mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, chương 66, Triệu Vô Cực khí thế uy áp. Đã các người đều chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu a. Dứt lời, trong tay Triệu Vô Cực lại biến ra một cái tạng hương. Không chờ hắn đốt, Đường Tam liền là một tiếng quát nhẹ, mở võ hồn, các vị cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu, thất bảo chuyển xuất hữu lưu ly. Chữ Vinh Vinh trước tiên hành động, nàng cái kia yêu mỹ dáng người tại chỗ nhanh nhẹn xoay tròn một vòng. Váy xanh bay lượn, huyễn lệ thất thải quang mang lập tức tại nàng trong lòng bàn tay phải ngưng kết. Quang mang nơi trung tâm nhất, một tòa óng ánh long lanh cao hơn thước tầng 7 bảo tháp nổi lên. Bảo quang thời gian lập lòe, cho nàng cái kia nhu hòa khuôn mặt thêm mấy phần quý khí. Chữ Vinh Vinh trên mặt ý cười, cả người tại thất thải quang mang chiếu suy nghĩ phía dưới. Nhanh nhẹn như tiên, đồng thời, hai đạo màu vàng trăm năm hồn hoàn theo nàng dưới chân dâng lên. Vây quanh nàng lặng yên rung động, thất bảo hữu danh, nhất viết, lực, nhị viết, tốc. Chữ Vinh Vinh ngón tay điểm nhẹ, tám đạo màu quang mang đột nhiên theo trong tay nàng bảo tháp lưu ly bên trong thoát ra. Bay vào Diệp Chi Thu đám người thể nội. Ân, chữ Vinh Vinh nghi hoặc liếc nhìn Diệp Chi Thu. Nàng phát hiện, tăng phúc Diệp Chi Thu chỗ tiêu hao hồn lực, là Đường Tam tiểu vũ đám người gộp lại gấp mấy lần còn nhiều. Cái này, tăng phúc hồn tôn cùng đại hồn sư chênh lệch lớn như vậy sao? Nếu như vậy, vậy mình hồn lực rất có thể chống đỡ không đến một nén nhang. Diệp Chi Thu bốn người tại chữ Vinh Vinh đệ nhất đệ nhị hồn kỹ tăng phúc phía dưới. Chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp năng lượng theo toàn thân tràn vào. Toàn thân phóng phật đều có một cỗ dùng không hết lực lượng. Liền thể nội hồn lực đều là sôi nổi rất nhiều. Có chút sôi trào, đồng thời, một cỗ nhẹ nhàng cảm giác cũng là xuất hiện. Mấy người tựa như đều tránh thoát một loại nào đó gông xiềng. Cảm giác động tác của mình càng nhanh chóng, càng nhạy cảm, thất bảo lưu ly tháp đệ nhất đệ nhị hồn hoàn kỹ chia nhau có thể cho mục tiêu gia tăng 30% lực lượng cùng tốc độ. Loại năng lực này sẽ còn theo chữ Vinh Vinh hồn lực tăng lên. Tăng phúc càng nhiều, nếu như chữ Vinh Vinh có thể đột phá đến cấp 30, vậy liền có thể đạt tới 40% tăng phúc. Cấp 40 liền có thể đạt tới 50% tăng phúc. Dạng này phụ trợ năng lực, không thẹn với đấu la đại lục thứ nhất phụ trợ võ hồn xưng hào. Có chút ý tứ, thất bảo lưu ly tháp võ hồn sao? Không tệ không tệ, Phất Lan Đức lão gia hỏa kia phòng trừng lần này khẳng định phải hưng phấn. Triệu Vô Cực vừa nói, một bên cầm trong tay hương túm bốc cháy. Tiện tay quăng ra, định tại bên cạnh một tảng đá lớn bên trên. Giờ khắc này, ba đạo màu sắc khác nhau hồn lực quang mang đồng thời tại chỗ bên trên bạo phát. Đường Tam Tiểu Vũ còn có Chu Trúc Thanh ba người đồng thời mở ra bản thân võ hồn. Đỏ lam đen tam sắc hồn lực tại bọn hắn quanh thân tràn ngập. Mỗi người dưới chân đồng thời dâng lên hai đạo màu vàng trăm năm hồn hoàn. Cùng Tiểu Vũ Nhu cốt thỏ võ hồn khác biệt, Chu Trúc Thanh võ hồn U Minh Linh Miêu là lấy hư ảnh hình thức xuất hiện, nửa lơ lửng ở sau lưng nàng, lông màu đen tuyền bên trong xen lẫn điểm điểm tinh thần giống như lốm đốm. Cái trán mơ hồ có thể chứng kiến một cái không nổi bật trăng tàn ấn ký. Hai con người còn như ngọc thạch đen, sáng ngời có thần. Linh động dáng người tản ra tao nhã khí tức thần bí. Triệu Vô Cực không có vội vã tiến công, nhìn xem mấy người biểu hiện, thoáng vừa ý gật gật đầu. Mấy hài tử kia, hồn lực đều rất không tệ, cũng không biết kinh nghiệm chiến đấu làm sao, hy vọng không muốn là nuông chiều từ bé bình hoa mới tốt. Nhìn về phía Diệp Chi Thu thời gian, Triệu Vô Cực sững sờ. Tiểu tử này thế nào không ra võ hồn? ta vẫn rất muốn nhìn ngươi một chút cái kia 10 vạn năm hồn hoàn bộ dáng đây. Mặc dù chỉ là cái giả, Triệu lão sư, làm hỏng nhà mặt nên cái gì phải bồi thường không? Có thể hay không để vốn là không dư giả sử lai khắc học viện họa vô đơn chí a? Diệp Chi Thu chứng kiến Triệu Vô Cực nhìn về phía hắn. Còn có tâm tình cười đối Triệu Vô Cực trêu chọc trêu ghẹo vài câu. Hảo tiểu tử, đợi lát nữa ta liền để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là họa vô đơn chí. Triệu Vô Cực cười tâu, tuét miệng rộng cười to vài tiếng. Tiểu gia hỏa này có chút cuồng, giống như mình lúc tuổi còn trẻ. Thật sự là càng xem càng thích, ưa thích làm lại liền phải thật tốt đánh một trận lạp. Diệp Chi Thu một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu lão sư, họa vô đơn chí cái này thành ngữ cũng không phải ngươi như vậy dùng. Nghe vua nói một buổi, liền biết ngươi không học thức tương đương không học thức. Thật đáng sợ, Triệu Vô Cực, Đường Tam mấy người yên lặng đối mặt. Bọn hắn cũng không vội động thủ. Hiện tại hương đã đốt lên. Diệp Chi Thu hình như là tại đánh pháo miệng kéo dài thời gian. Hương đều đã thiêu đốt một đoạn nhỏ, chiêu này có vẻ như còn có chút dùng. Cái kia mấy người bọn họ tự nhiên vui thoải mái, chỉ bất quá khổ chữ Vinh Vinh. Nàng đến một mực duy trì lấy tăng phúc trạng thái, đề phòng bị Triệu Vô Cực đột nhiên chất vấn. Cho nên nàng thể nội hồn lực thời thời khắc khắc đều đang tiêu hao bên trong. Bớt nói nhảm, tiểu tử thúi ta nhìn ngươi là bức ngứa ngáy. Kéo dài thời gian, hữu dụng không? Dù cho để cho các ngươi nửa nén hương thời gian lại như thế nào? Triệu Vô Cực hai tay nắm quyền, trải dài xuống gân cốt, không vội không chậm nhìn về phía Diệp Chi Thu nhếch mép cười nói. Tiểu tử ngươi kiêu ngạo nhất, võ hồn đều không ra, liền theo ngươi bắt đầu đánh a. Dứt lời, Triệu Vô Cực từng bước một hướng về Diệp Chi Thu đi tới. Đồng thời, một cỗ cao cấp hồn sư độc có khí thế uy áp theo Triệu Vô Cực trên mình tràn ngập ra. Nháy mắt đem Diệp Chi Thu bao phủ trong đó. Loại khí thế này áp bách phía dưới, lại thêm Triệu Vô Cực cái kia từng bước một chậm chạp tới gần cảm giác áp bách. Đổi một cái đê cấp hồn sư, tuyệt đối không chống đỡ được. Bị ép quỳ xuống là kết quả tốt nhất. Nghiêm trọng điểm toàn thân xương cốt đều sẽ bị thương. Triệu Vô Cực cũng là nhìn tiểu tử này thực tế quá muốn ăn đòn mới có thể làm như thế. Hắn muốn cho cái này dầm dĩ trương tiểu tử thật tốt ra cái xấu. Diệp Chi Thu tại Triệu Vô Cực khí thế uy áp tới nháy mắt, liền cảm giác được thân thể của hắn hơi hơi trầm xuống một cái. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Chiêu này đối với hắn, hắn đê cấp hồn sư hữu hiệu. Nhưng đối Diệp Chi Thu, đó thật là quá trò trẻ con. Bằng vào thể chất cường hãn, Diệp Chi Thu trực tiếp mặt không đổi sắc gánh. Diệp Chi Thu thậm chí còn đối Triệu Vô Cực lộ răng cười một tiếng. Triệu lão sư nói chuyện này, ngươi cũng không ra võ hồn. Vậy ta sớm mở võ hồn chẳng phải lộ ra cho ta không hiểu kính giả yêu trẻ, bắt nạt người già sao? Hai người cái này lời nói đối chọi gay gắt, lại không động thủ bộ dáng, để Đường Tam bọn hắn có chút không nghĩ ra. Đây là đang làm gì? Lẫn nhau đánh pháo miệng ư? Khí thế uy áp vại vật này, vô hình vô chất, Triệu Vô Cực lại là đối với lấy Diệp Chi Thu thi triển. Diệp Chi Thu cũng là một mặt mây trôi nước chảy phóng phật không có cái gì phát sinh bộ dáng. Loại tình huống này, Đường Tam bốn người bọn họ tự nhiên không phát hiện được. Nguyên cớ bốn người đều là có chút mộng bức. Triệu lão sư tính tình tốt như vậy sao? Diệp Chi Thu cái này đều cưỡi tại trên mặt diễu cợt. Còn không có động tác. Khá lắm, Triệu Vô Cực đều kinh ngạc. Tiểu tử này rõ ràng có thể mặt không đổi sắc chống được chính mình một tên cấp 76 hồn thánh khí thế. Uy áp, có gì đó quái lạ. Triệu Vô Cực kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng 10 điểm phong phú. Hắn trước tiên liền nghĩ đến Diệp Chi Thu khả năng là có cái gì thủ đoạn đặc thù. có lẽ là võ hồn đặc thù, có lẽ là hồn kỹ năng lực đặc thù, hoặc là nhục thể cường độ biến thái. Những cái này cũng có thể, bất kể có phải hay không là đầu cơ trục lợi, tiểu gia hỏa này, ẩn tàng đồ vật đều quá nhiều, đã khí thế uy áp có tác dụng, Triệu Vô Cực liền dự định dựa vào ngạnh thực lực thủ thắng. Hắn muốn biết, tại chính diện giao phong dưới tình huống, Diệp Chi Thu còn có thể hay không tiếp tục phách lối xuống dưới. Sử Lai Khắc học viện chưa từng thiếu thiên tài, cũng không thiếu quái vật, nhưng thiếu một cái quái vật bên trong nhân vật thủ lĩnh. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.